Vạn Dạ Chi Chủ, chương 958, Lịch Lãm Rèn Luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, đất bằng một tiếng sấm sét. Ninh Minh bay lên trời. Hắn dáng người cao to, cường kiện như rồng, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều giống như có tuyệt thế lực lượng cường đại. Trải qua hơn 2 tháng tiềm tu, thần hồn của hắn cường đại rồi rất nhiều, cũng cùng thân thể dung hợp hơn phân nửa, là bước vào đạo nguyên cảnh để xuống coi như không tệ trụ cột. Bất quá, vô luận là lão đạo người, hay là Ninh Minh mình cũng cảm thấy ẩn ẩn hay là không đủ. Cái kia đạo tràng là một cái tàn phá thế giới. Cách này đã có không biết cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian. Càng giống là một cái thế giới phần mộ. Trong đó nguy hiểm cùng khiêu chiến, đối với chứng đạo cảnh và trở xuống đích tu sĩ mà nói tương đương tàn khốc. Lão đạo người mang theo Ninh Minh tại trên bầu trời phi hành, cũng giảng giải nói, một cái hoang phế tiểu thế giới, thế giới phần mộ. Ninh Minh trên mặt lộ ra dị sắc, không biết là phát sinh qua cái gì, quá xa xôi rồi, thế giới kia nghiền nát ít nhất tại hơn 10 vạn năm trước kia. Lão đạo ảnh hình người là đoán được Ninh Minh trong nội tâm suy nghĩ. Giải thích nói cái kia tiểu thế giới cũng không nhất định là bị chư thiên cho bị phá hủy. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Không có nhiều lời. Ta còn trẻ lúc đã từng tiến vào qua trong đó. Thu hoạch qua tạo hóa. Cũng ở trong đó trông thấy một ít trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tiên tôn lưu lại dấu vết. Lão đạo người còn nói thêm. Đồng thời, hai người hóa thành hai đạo thần cấu vòng. Trong chốc lát sẽ mặc toa khôn cùng khu vực. Cuối cùng nhất hàng lâm tại một tòa thành trì chung. Gần đây trong khoảng thời gian này, Thiên Cơ Cung đại bộ phận tinh lực toàn bộ đặt ở Cực Quang Thiên Hạ. Bởi vậy, tại đây kiểm tra cũng không tính xâm nghiêm. Bất quá tại tiến vào thành trì về sau, Ninh Minh lại đã nhận được một cái thập phần không xong tin tức. Thiên Cơ Cung đem Đông Quận Châu tính cả phụ cận 10 cái đại châu cho chia lìa đi ra. Hai bên đường, những cái kia trong cửa hàng có khá nhiều mọi người tại thảo luận chuyện này. Chia lìa đi ra, cái kia lại nên xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Người có thể giải quyết hắc ám vật chất sao? Cái này, hay nói giỡn rồi. Từ xưa đến nay nhiều như vậy tiên tôn cấp đại tu sĩ đều không giải quyết được. Ta làm sao có thể? Cái kia còn nói cái gì? Chỉ có ném vào mấy cái đại thế giới chính giữa đi chứ sao? Mọi người thảo luận khởi chuyện này lúc, thần thái đều so sánh buông lỏng. Một là chư thiên quá lớn, Đông Di Thiên Hạ cùng Cực Quang Thiên Hạ cách xa nhau không sai biệt lắm có lưỡng. Ba cái vũ trụ như vậy xa xôi. Hai là tình thế đã khống chế được rồi. Vấn đề cũng kém không nhiều lắm đã nhận được giải quyết. Ninh Minh đột nhiên dừng bước lại. Trên đường phố, đám biển người như thủy triều lui tới. Các loại thanh âm, rất là ầm ĩ, đột nhiên ở giữa. Lão đạo người đem để tay tại Ninh Minh trên bờ vai. Chú ý, biết nói. Ninh Minh bình thản địa trở về câu. Hắn kỳ thật sớm đã có đoán trước. Chư thiên từ đầu đến cuối đều không muốn qua như thế nào triệt để giải quyết hắc ám vật chất. Một khi xuất hiện, tự là chút xuống tiến cái kia vài tòa trong vũ trụ đi. Lại để cho Ninh Minh ánh mắt băng hàn chính là. Những, này chư thiên sinh linh. Đàm và chuyện này lúc cùng với ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên. Bất quá, bọn hắn khả năng cũng là không rõ ràng lắm cái kia vài tòa trong vũ trụ còn có vật còn sống. Tại không có người thấy được trong bóng tối, còn có theo chân bọn họ đồng dạng người. Tại thay bọn hắn thừa nhận lấy đây hết thảy cực khổ. Ta có nên hay không nói ra tình hình thực tế? Quảng cáo, Ninh Minh đang tự hỏi như vậy một vấn đề. Nếu như nói, những dân chúng này đã được biết đến chân tướng, bọn họ là hay không hội bởi vì tinh thần trọng nghĩa mà kháng nghị thiên ngoại thiên? Không thể, Ninh Minh hay là bỏ đi ý nghĩ này. Bởi như vậy, nguy hiểm quá lớn, tương đương với là ở chờ mong Thiên Cơ Cung là một đám không sát sinh Bồ Tát sống. Nhưng, Thiên Cơ Cung khẳng định cũng sẽ có một ít suy đoán. Tình báo quá ít. Nếu Thiên Cơ Cung chung cũng có người của ta thì tốt rồi. Ninh Minh trong nội tâm thở dài. Thiên Cơ Cung bây giờ là cái gì ý định? kế tiếp muốn làm gì? Có thể hay không đối với chính mình quê quán có hại? Chính mình hoàn toàn không có con đường hiểu rõ những này hướng đi, đi thôi. Đúng lúc này, lão đạo người đã cắt đứt Ninh Minh suy nghĩ. Ninh Minh lập tức thu hồi đủ loại ý niệm trong đầu. Việc cấp bách hay là tăng lên bản thân thực lực. Hai người leo lên truyền tống trận, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Cái kia cái gọi là thí luyện đạo tràng, nếu là một cái tàn phá tiểu thế giới, vậy thì cùng vô sắc giới cùng loại, chắc chắn sẽ không tại Bá Châu. Ninh Minh tại lão đạo người dưới sự dẫn dắt, thông qua năm tòa truyền tống trận, cuối cùng nhất mới đã tới chỗ mục đích. U tĩnh cổ địa, tàn phá hàng ngàn tiểu thế giới, tinh không hắc ám, ngân hà tàn lụi, khắp nơi đều tản ra rỉ sắt tựa như mục nát khí tức. Tại đây thật sự rất hoang vu. Một mắt nhìn đi, sở hữu tất cả đều là hỏng. Cực lớn tinh thần bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy, biến thành từng khỏa cực lớn hòn đá, lơ lửng tại đen kịt dòng sông chính giữa. Lờ mờ, lạnh như băng, tĩnh mịch im ắng, hào khí lại để cho người có loại nói không nên lời khó chịu cảm giác. Không biết tại đây đến cùng phát sinh qua cái gì? Cái này là tiền bối ngươi nói thế giới kia phần mộ. Ninh Minh lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Lúc này, hắn tự đứng ở nơi này phiến nghiền nát trong tinh không. Dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia như là đóng băng vạn năm băng sơn. Cả người tản ra sinh ra chớ tiến hàn khí. Ừ, lão đạo người gật đầu. Lại nhắc nhở, coi chừng, cái thế giới này đã hoang phế không biết bao nhiêu vạn năm. Trong đó mặc dù không có hắc ám vật chất, nhưng pháp tắc đã nghiêm trọng hỗn loạn, trong tự nhiên đản sinh ra nguy hiểm, nhiều vô số kể. Ninh Minh lại không nghe vào đi những lời này. Hắn nhìn xem một màn này, chợt nhẹ giọng tự nói. Rất quen thuộc a hát, quen thuộc, lão đạo người sững sờ. Tại đây, cùng ta quê quán, rất giống. Ninh Minh giơ tay lên, chỉ vào cái này phiến hoang vu mà lại tan hoang tinh không vũ trụ. Khuôn mặt thanh tú lên, nhìn không ra cái gì thần sắc. Quê hương của ngươi, cũng là vũ trụ, hơn nữa bị đánh nát qua. Lão đạo người hỏi, chư thiên vạn giới, chư thiên tựu là tám tòa thiên hạ. Vạn giới chỉ đúng là nguyên một đám hàng ngàn tiểu thế giới. Như Ninh Minh quê quán kỳ thật coi như tương đương lợi hại. Là một cái có thể so với thiên hạ vũ trụ. Chính giữa thần đạo hệ thống cũng rất đặc biệt. Tại vạn giới chung cũng có thể đứng vào hàng đầu. Ừ, Ninh Minh lạnh lùng địa trả lời. Chư thiên cường giả, vượt qua giới mà đến. Làm bể nhà của ta viên. Lão đạo người lập tức không nói. Một lúc lâu sau, lão đạo nhân tài nói ra. Cái thế giới này thật sự quá xa xưa rồi. Theo những cái kia danh túc suy đoán, hẳn là tại đây thiên địa pháp tắc xuất hiện vấn đề. Tự nhiên mà vậy địa diệt vong. Suy đoán, lịch sử không phải là mặc cho người định đoạt tiểu cô nương sao? Ninh Minh cười nhạo, sau đó chủ động chuyển khẩu. Không có ở cái đề tài này xâm nhập xuống dưới. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Trong lòng mình có khí. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng thật sự không cần phải tại vị này lão tiền bối trước mặt phát tiết. Bất quá, Ninh Minh thần sắc vẫn còn có chút khó coi. Trong lòng cảm giác nguy cơ cùng gấp gáp cảm giác lần nữa bay lên. Có lẽ là cái này giống như trở lại chốn cũ. Cái thế giới này cũng là một cái vũ trụ. Hơn nữa ngân hà nghiền nát. Tinh thần chia năm xẻ bảy địa tán lạc tại các nơi. Như là trải qua thảm thiết đến lại để cho thần linh đều vẫn lạc đại chiến. Lại liên tưởng đến mình ở chư thiên làm đủ loại việc ác. Cùng thiên cơ cung triệt để quyết liệt. Hắc ám cấm kỵ. Nếu như nói, thiên cơ cung thật sự phải nhổ cỏ tận gốc. Phái một đám chứng đạo cảnh trưởng lão tiến vào cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ chịu chết. Đến lúc đó lại nên như thế nào ứng đối? Ninh Minh lại mắt nhìn cái này phiến tàn phá vũ trụ. Ngực có chút dầu dĩ địa phương. Đột nhiên, một hồi kỳ dị tiếng vang truyền đến. Giống như là hạt cát tại lưu động. Rất nhẹ, rất nhỏ bé, nhưng lại rõ ràng địa truyền vào trong tai của mình. Ninh Minh không khỏi lộ ra vẻ mặt, trong nội tâm rõ ràng tại sợ hãi. Linh hồn cũng như là hạt cát tại lưu động, phát ra sợ run thanh âm. Đừng nhúc nhích. Bên cạnh, lão đạo người thanh âm lập tức vang lên. Chưa bao giờ có cẩn thận. Sau một khắc, Ninh Minh tự chấn động. Lại phát hiện phía trước hư không không biết lúc nào phá khẩu động. Một mảnh biển cát từ đó chảy xuôi mà ra. Đó là rất nhỏ hạt cát. Như là tinh thần mài nhỏ sau hình thành. Lóe ra óng ánh thải quang. Rất nhanh tự tạo thành một mảng lớn. Cái này nói là một mảnh biển cát. Càng giống là một mảnh hồ nước. Lập lòe sáng lên. Mỹ lệ kinh người. Lại để cho người thấy có chút ngẩn người. Ninh Minh trong lúc nhất thời đều có chút ngẩn người. Đây là cái gì? Trong tinh không vì sao lại có một mảnh biển cát? Bá! Đột nhiên, lão đạo người già nua bàn tay lớn một tay cầm chặt ở Ninh Minh. Chảo được Ninh Minh đều có chút đau. Đây là tinh không lưu xa. Đi, chậm rãi đi, ngàn vạn không muốn khiến cho kịch liệt chấn động. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão đạo người mang theo Ninh Minh. Cẩn thận từng ly từng tí. Chậm chạp địa lui về phía sau. Ninh Minh tuy nhiên còn không phải quá minh bạch. Nhưng cảm thụ được ra lão đạo người cảm giác khẩn trương. Giờ phút này cũng đi theo liền đại khí cũng không dám nhiều thở gấp. Đợi đến lúc sau một hồi. Hai người mới kéo ra tương đương khoảng cách xa. Cách xa xa đây. Nhìn xem một màn kia. Tiền bối. Không phải nói tốt dẫn ta tới tại đây. Chính là muốn ma luyện đấy sao? Ninh Minh khó hiểu mà hỏi thăm. Lão đạo người lắc đầu. Cái thế giới này pháp tắc đã hỗn loạn rồi. Cùng với tam thiên đại đạo bị hủy đồng dạng. Có địa phương, người khả dĩ nếm thử một hai. Nhưng như cái này tinh không lưu xa. Đừng nói là ngươi rồi. Mà ngay cả ta đều có chút nguy hiểm. Lợi hại như vậy. Ninh Minh nhíu mày. Không tin. Lão đạo người nói xong. Lại mang Ninh Minh kéo ra một trường đoạn khoảng cách. Sau đó nói ra. Ta đây có thể cho ngươi biết một chút về. Nói xong, lão đạo người giơ tay lên. Một cọng lông bút hiển hiện mà ra. Đơn giản ở trên hư không phác họa. Một đầu lôi điện biến thành thanh long lập tức lao ra. Giống, lôi điện thanh long thế như trẻ tre. Liền tinh thần đều bị đâm cho toái. Thượng xé cửu thiên, hạ chấn cửu u. Thấy Ninh Minh hãi hùng khiếp vía. Cảm giác mình chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Mà đây là lão đạo người vô cùng đơn giản vẽ lên vài nét bút. Nhưng vào lúc này, quảng cáo, trong hư không chấn động như rung động khuếch tán. Cái kia phiến biển cát lập tức chịu ảnh hưởng. Nhấc lên càng thêm kịch liệt ba đào. Vô số sa đá sỏi tản ra. Phô thiên cái địa, mỗi một hạt cát đều tản ra sáng lạn hào quang. Có được tinh thần xu thế. Lại để cho chung quanh tinh không tuôn rơi run rẩy. Bút thú các tiểu thuyết đọc lên mạng. Ninh Minh thấy trợn mắt há hốc mồm. Cả người da đầu đều đã tê dần. Hắn cảm giác. Vậy như là vô số viên tinh thần hình thành bão cát. Thật sự cũng quá khủng bố rồi. Vô số sa đá sỏi. Mỗi một khỏa đều dắt tinh thần giống như uy năng. Cuồng bạo địa đầy trời kích xạ. Thử hỏi ai có thể chống đỡ được. Phốc. Cái kia thanh long trong chớp mắt đã bị bao phủ. Sau đó liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Một đoàn lại một đoàn sáng chói mà chói mắt quang. Như là một khỏa lại một viên tinh thần nổ tung. Lệnh bên kia tinh không đều ngăn không được địa bạo toái. Tràng diện chi bao la hùng vĩ. Rung động nhân tâm. Xác thực. Ngăn không được. Ninh Minh thấy miệng đắng lưỡi khô. Khá tốt lão đạo người có kiến thức. Nếu chính mình thật sự tự tin đi ma luyện khí lực. Không cách nào tưởng tượng hậu quả như vậy. Bình thường mà nói, những cái kia hạt cát tương lai đều là có thể hình thành tinh thần. Chúng cũng gọi là tinh thần nguyên thạch, diễn dịch ra vô cùng pháp lý. Trong đó lực lượng đáng sợ khôn cùng. Lão đạo người nói ra, nói như vậy hay là bảo bối hả? Ninh Minh gan lớn, hai mắt đằng tựu sáng lên. Đừng suy nghĩ, lão đạo người nhịn không được vỗ xuống Ninh Minh đầu. Dạy dỗ, thứ nhất, cái thế giới này rách nát rồi. Pháp tắc có thiếu, những, này tinh thần nguyên thạch đã mất đi tiến thêm một bước phát triển khả năng. Thứ hai, ngươi là nhớ ngươi đi chịu chết, hay là muốn ta chết? Nghe vậy, Ninh Minh thất vọng địa nhếch miệng. Lại là này loại, rõ ràng là thứ tốt. kết quả chính mình lại thu phục không được. Cùng với dán tại trên ót thịt đồng dạng. Câu người vô cùng, nhưng lão đạo người còn nói thêm. Đi thôi, nơi này nguy cơ trùng trùng, nhưng tạo hóa cũng là có. Từng có tiên tôn khiêng quá nặng trọng gặp trắc trở. Cuối cùng nhất đạt được qua một khối luyện chế pháp khí vô địch nguyên vật liệu. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Chung quanh tàn phá đại tinh càng ngày càng nhiều. Từng khỏa cực lớn thạch đầu, giống như là lục địa đồng dạng, lơ lửng trong tinh không. Cùng với trong bóng tối rừng rậm cấm địa đồng dạng. Thời gian dần qua, có mơ hồ sương mù xuất hiện, tràn ngập tại đây phiến tinh hải ở bên trong. Liền thần thức đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Nơi này là, Ninh Minh nhìn ra lão đạo người mục tiêu minh xác, một mực không có cải biến qua phương vị. Hẳn là chuyên môn mang chính mình đến tại đây. Lão đạo người nhìn về phía trước đại trong sương mù nghiền nát cổ đấy. Đạo, cái này sương mù hội ăn mòn thần hồn cùng thân thể. Ngươi không phải cảm thấy ngươi đủ mạnh ấy ư, thử xem. Ninh Minh cũng không mang theo sợ. Gọn gàng, thử xem tự thử xem. Lão đạo kín người ý địa cười cười. Lại bổ sung đạo, ngoại trừ ma luyện bên ngoài. Cái này phiến tinh hải trung còn có một chút phân tán nghiền nát tinh thần cổ địa. Chính giữa có cái khác tu hành văn minh truyền thừa. Ta tự từng ở trong đó gặp được qua một gốc cây truyền kỳ cổ thụ. Cho dù sớm đã mất đi sinh cơ, nhưng cành, thân cây, rễ cây đợi đều là của quý tài liệu. Đương nhiên, khoảng cách càng gần, người khác cũng đều thăm dò đã qua. Những cái kia cổ địa bên trong đích bảo bối lại càng thiểu. Tự nhìn ngươi mình có thể đi đến rất xa rồi. Có thể không đến những cái kia tiên tôn tuổi trẻ thời kỳ độ cao. Thậm chí còn siêu việt bọn hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.